Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, ta người này hết sức ít đùa. Thật sự, Betty ngoẹo đầu nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc, đương nhiên là thật sự. Cát Đông Húc nhìn Betty nghịch ngợm khoa trương dáng vẻ, không khỏi giờ khóc giờ cười nói, vậy ngươi hôm nay có cái gì? Không sắp xếp hoặc là ước hẹn? Betty hỏi. Tạm thời không có, Cát Đông Húc trả lời. Vậy cùng ta cùng đi ra hải đi. Biểu muội ta xin đi cùng bạn trai hắn. Thang mẫu kêu ta còn có bọn họ một đôi bạn cùng đi ra hải. Bọn họ đều là từng đôi từng đôi. Chỉ ta là độc thân có chút lúng túng. Ngươi theo ta đi tập hợp số lượng. Thuận tiện lượng một hồi hoa hạ công phu. Để cho bọn họ mở mang. Betty hai mắt sáng lên nói. Ta tiếng Anh cũng không khá lắm. Các người đều là người nước ngoài. Ta một cái người Hoa đến gần không thích hợp lắm đi. Muốn không hay là thôi đi. Cát Đông Húc mặt lộ vẻ khó xử nói. Không có chuyện gì nha. Không còn có ta sao? Ra biển chơi rất khá. Xin đi bận trai Thang Mỗ vừa quãng thời gian trước mua tiến vào một chiếc du thuyền xài rồi. Có người nói thật không tệ. Betty rất là nhiệt tình nói rằng. Cát Đông Húc nghe vậy còn có chút khó khăn do dự thời gian. Betty không vui, nói rằng. Cát, từ chối yêu thỉnh của mỹ nữ nhưng là tuyệt không thân sĩ. Cát Đông Húc rất muốn nói mình cũng. Không muốn làm cái gì thân sĩ. Bất quá nhớ tới tha hương nơi đất khách quê người hai người có thể gặp lại hai lần. Cũng thật là hiếm thấy. Hơn nữa trước ngày ở trên máy bay lúc gặp phải. Hắn bởi vì tâm tình duyên cớ nói đến cũng rất thất lễ. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Vì mỹ nữ, vậy ta liền làm một hồi thân sĩ đi. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi ở đâu? 8 giờ tả hữu ta lái xe đi đón ngươi. Betty gặp Cát Đông Húc đáp lại đến, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, liền ở phụ cận đây, ngươi còn muốn chạy bộ sao? Không chạy bộ, chúng ta đồng thời tản bộ đi tới, ta chỉ cho ngươi xem, Cát Đông Húc nói rằng, gần đủ rồi, bất quá thời gian còn sớm, chúng ta trước tiên vòng quanh hồ nhỏ đi 2 vòng, sau đó sẽ chậm rãi tản bộ trở lại, Betty nói rằng, được rồi, nghe mỹ nữ, Cát Đông Húc cười nói. Cát, ngươi bây giờ rất lịch sự. Betty khen, nói xong hé miệng nở nụ cười. Cát Đông Húc cười cười. Cát, ta nghe Neon các nàng nói. Ngươi chính là Đại học Giang Nam học sinh. Ngươi tới Melbourne không sẽ là có du học dự định chứ? Thật muốn du học, ta kiến nghị ngươi chính là học nước Mỹ. Betty vừa đi vừa hỏi. Nàng còn là rất hiếu kỳ Cát Đông Húc một người sinh viên đại học dĩ nhiên đơn độc bay tới Melbourne. Người cả nghĩ quá rồi. Lần này tới Melbourne đơn thuần cũng là bởi vì bằng hữu phát sinh chút ngoài ý muốn. Cố ý chạy tới, kỳ thực ta có rất nhiều thân phận. Không hề chỉ là học sinh. Thật nếu nói, ta còn là tỉnh Giang Nam Trung Y Đại học lão sư. Người được quản ta gọi lão sư. Cát Đông Húc cười nói. Betty nghe vậy sững sờ một chút. Sau đó đột nhiên khanh khách lên. Một hồi lâu nhìn Cát Đông Húc một chút. Nói, Cát lão sư, ngươi còn thật thích nói giỡn. Ta người này ấy hết sức ít đùa. Cát Đông Húc nói rằng. Betty gặp Cát Đông Húc vẻ mặt thành thật dáng vẻ, cười đến càng thêm vui vẻ. Cát Đông Húc thấy thế không thể làm gì khác hơn là lung lay đầu. Chẳng muốn lại tiếp tục giải thích. Liền sáng sớm, Cát Đông Húc bồi tiếp một cái cô gái tóc vàng ở tha hương nơi đất khách quê người tỏa ra bước. Betty là cái rất rộng rãi nhiệt tình nữ hài. Tuy rằng bất kể là tướng mạo cùng vóc người so với Nicole đến chả thua kém một ít. Bất quá bởi vì tính nết duyên cớ. Đi cùng với nàng Cát Đông Húc ngược lại cũng cảm thấy thích ý ung dung. Mãi mãi cũng không cần lo lắng xảy ra hiện tẻ ngắt hoặc là lúng túng. vòng quanh hồ nhỏ đi rồi hai vòng. Hai người liền dọc theo tiểu đạo hướng về tiểu khu đi đến. Này chính là bạn ta ra. Đi tới Âu Dương Trạch Thắng nhà sang trọng cửa thời gian. Cát Đông Húc chỉ nói rằng, đây là cái tiểu khu này hiếm có biệt thự. Nhiều lần ta đi qua nơi này đều muốn, người gia chủ này người sẽ là ai? Không nghĩ tới dĩ nhiên là bằng hữu của ngươi. Betty kinh ngạc nói, có nên đi vào hay không uống ly cà phê? Cát Đông Húc cười hỏi, cảm ơn ngươi mời, bất quá một thân mồ hôi. Ta còn phải trở lại hướng về tắm rửa liền không vào. Betty huyền ngôn cự tuyệt nói, được, lần sau đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, đợi lát nữa gặp. Betty hướng về Cát Đông Húc vung tay xuống. Sau đó tiểu bào đi trở về, bị quần thể thao ngắn bao quanh hào mông xem ra hết sức thanh xuân cũng hết sức gợi cảm. Cát Đông Húc cười cười, xoay người tiến vào sân. Hôm nay cũng không cần các ngươi cùng với, ta ở gặp ở nơi này bằng hữu, cùng với nàng cùng mấy cái khác bằng hữu cùng đi ra hải đi. Ăn điểm tâm thời điểm, Cát Đông Húc đối với Âu Dương Mộ Dung phụ tử nói rằng, ta hôm nay vốn cũng muốn bồi sư thúc tổ đi trên biển rộng đi dạo. Nếu sư thúc tổ ngài đã có hẹn, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Du thuyền thích hợp sao? Ta chỗ này nguyên bản an bài một chiếc đôi thân thể du thuyền. Ngài như cần, hay dùng ta đây một chiếc? Âu Dương Trạch Thắng nói rằng, không cần làm phiền, liền bọn họ đi. Cát Đông Húc cười cười nói, hắn đối với mấy cái này cũng không phải chú ý. Vậy được, ta chuẩn bị cho ngài tốt ra biển quần bơi, khăn tắm các loại vật phẩm. Âu Dương Trạch Thắng nói rằng, Cát Đông Húc gật gật đầu. Hắn lần này tới được vội vàng, cũng không nghĩ tới phải ra khỏi biển. Những thứ đồ này chưa từng mang. Ăn cơm xong, Âu Dương Trạch Thắng liền đi chuẩn bị cho Cát Đông Húc ra biển đồ dùng. Mà Âu Dương Mộ Dung thì lại bồi tiếp Cát Đông Húc ở trong sân dưới bóng cây uống điểm tâm sáng. Trò chuyện ngày, mặc dù là mùa hè, nhưng bởi vì xã khu nhà mật độ tiểu, lại khắp nơi là màu xanh lục thảm thực vật, gió nhẹ phất mặt cũng mát mẻ, một chút cũng không cảm giác được oi bức. Đang trò chuyện, Âu Dương Mộ Dung nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Tống Văn Hoành đánh tới. Không có tán gẫu hai câu, Âu Dương Mộ Dung liền bưng bít microphone, sau đó cung kính mà hướng về Cát Đông Húc xin chỉ thị. Sư thúc, Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên đại biểu Melbourne người Hoa bang phái đến đây tiếp ngài. Bây giờ đã đến tiểu khu, người xem có muốn hay không cùng hắn sẽ cái mặt. Nếu đều đã đến tiểu khu, tổng cũng không thể không gặp. Cát Đông Húc lông mày đầu hơi nhíu một hồi, sau đó gật gật đầu nói, hắn là nông dân nhi tử, hôm nay là học sinh, bác sĩ, giáo sư đại học, cũng là chính phủ ngành đặc biệt cố vấn. Có thể nói đối với bang phái gì gì đó kỳ thực không có nửa điểm cảm thấy hứng thú. Lần này sở dĩ cùng Tống Văn Hoành đám người có tiếp xúc, cái kia cũng là bởi vì Âu Dương Mộ Dung nguyên nhân. Bất quá Cát Đông Húc tính cách từ trước đến giờ hiền lành, trong lòng tuy rằng không phải hết sức đồng ý tiếp tục cùng đám người này thâm nhập giao thiệp với. Bất quá nếu người đến, cũng sẽ không tự cao tự đại cự chi bên ngoài ngàn dặm. Âu Dương Mộ Dung được Cát Đông Húc chỉ thị, liền cùng Tống Văn Hoành truyền đạt ý tứ, sau đó cúp điện thoại. Rất nhanh, mấy chiếc đại chạy băng băng xuất hiện ở cửa viện. Từ trên xe xuống mấy người hộ vệ, còn có Tống Văn Hoành cùng Lâm Thiên. Âu Dương Mộ Dung đại biểu Cát Đông Húc ở cửa nghênh tiếp hai người. Hai người cùng Âu Dương Mộ Dung nắm tay chào hỏi, liền theo bọn họ tiến vào cửa lớn. Còn bảo Tiêu Tự Nhiên ở lại bên ngoài, chân một bước tiến vào sân. Nhìn thấy Cát Đông Húc thản nhiên ngồi ở sân một gốc cây dưới cây lớn hóng gió uống trà. Tống Văn Hoành bước đi đều một hồi trở nên căng thẳng câu nệ đứng lên. Nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy kính nể cùng sùng bái.